Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 704, sinh tử lộ. Chương 704, sinh tử lộ, làm sao có thể? Ta biên hữu hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, như thế điểm nặng nhẹ nên cũng biết. Đối mặt Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều chất vấn, biên hữu tự nhiên là một mực phủ nhận. Vậy bọn hắn vì cái gì bị vây ở trong trận? Đây không phải đi ra sao? Thần toán tử biên hữu gương mặt không tự hồ. Nếu là bọn hắn thu được ngươi phù tấn, hẳn là tại Dương trưởng lão bọn hắn trước đó xuất hiện, mà không phải hiện tại. Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều nghiêm nghị chất vấn. Ai biết được, bọn hắn ở bên trong làm gì nhận không ra người, biên hữu lại nói chỉ nói một nửa. Liền bị Lam Thủy Kiều cái kia cực kỳ bất thiện ánh mắt bước cho trở về. Không chỉ là Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều, ngay cả Dương Nhất Quan, Hồ Thanh Đồng, Mã Dược ba người nhìn về phía biên hữu ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Trận pháp này bên trong, bão táp linh lực quấy nhiễu cực lớn, có lẽ là phù dẫn khí tức bị bão táp linh lực cho ngăn cách. Có lẽ là phù tấn trùng hợp đi qua bão táp linh lực, chưa lấy được phù tấn, có thể là nguyên nhân này. Gặp khiến mọi người nổi giận, ảnh nhận Thiệu Mạc vội vàng đi ra giải thích một câu. Thần toán tử biên hữu cũng hét lại một tiếng, ý là liền là loại khả năng này. Một bộ khinh thường giải thích bộ dáng, Diệp Chân trên mặt treo đầy cười lạnh, nếu là hắn tin mới là lạ. Cũng may mắn Diệp Chân có kiếm tâm thông minh cùng kim bối thạch thú vương mang tới khống chế thổ. Linh lực năng lực, kiếm tâm thông minh có thể cho Diệp Chân không chịu trận pháp ảnh hưởng. Phân rõ phương hướng, mà thần niệm bám vào tại không chỗ nào không có thổ linh lực phía trên dọc theo đi. Lại có thể vì Diệp Chân chỉ rõ phương hướng, dựa vào hai thứ này năng lực. Diệp Chân mới mang theo Phong Khinh Nguyệt hữu kinh vô hiểm xuyên qua cái này thiên thời địa phương. Đại trận, hẳn là dạng này, trầm mặc nửa ngày, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều quát khẽ một tiếng, lão thân tin tưởng đang ngồi đều là giang hồ lão túc. Tự chui đầu vào giọ loại chuyện này là sẽ không làm. Tại loại này cửu tử nhất sinh địa phương, nếu ai dám làm loại chuyện này, lão thân cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Nửa câu đầu xem như đem chuyện này ba phải cho lừa gạt tới. Nửa câu sau lại là cảnh cáo. Không sai, nếu ai dám làm hố đồng đội loại chuyện này, chúng ta những người khác cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Dương Nhất Quan cũng thừa cơ nghiêm nghị gào to cảnh cáo. Kẹp ở giữa lòng hòa sự lão thật sự là phiền thấu. Hắn cũng không nghĩ tới, thần toán tử biên hữu vậy mà lại là loại này phẩm tính. Ở đây ai cũng không ngốc, kỳ thật đã sớm rõ ràng, nhất là biết Diệp Chân cùng biên hữu trước đây lên xung đột Dương Nhất Quan cùng Mã Dược. Đã sớm nhìn ra đây là biên hữu đang cố ý hố Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt hai người. Nói xong, Dương Nhất Quan nhìn về phía Diệp Chân, Diệp thiếu hiệp. Hiểu lầm giải trừ, chúng ta tiếp tục a. Hiểu lầm không hiểu lầm, mọi người trong nội tâm minh bạch. Phong thủy luân chuyển, hừ, cười lạnh một tiếng, Diệp Chân liền mang theo Phong Khinh Nguyệt hướng về phía trước đi. Dù cho là tức giận đi trước, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt lại là không dám chút nào chủ quan. Hai người không chỉ có chống lên hộ thể linh giáp, còn bẩm ngừng nói mũi hô hấp. Đi trước hơn 100 mét, trước mắt đột nhiên trở nên trống trải, đồng thời xuất hiện ba đầu đường rẽ. Liếc nhìn lại, tựa hồ cũng không nhìn thấy cuối cùng. Làm sao lại xuất hiện ba đầu đường rẽ? Đi đâu một đầu? Ngay tại lúc đó, hậu phương Dương Nhất Quan, Mã Dược, Biên Hữu, Thiệu Mạc, Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng sáu người cũng chạy tới. Diệp thiếu hiệp, đây chính là vạn thú cốc đạo thứ hai thủ hộ quan khẩu. Sinh tử lộ, Dương Nhất Quan nói ra. Sinh tử lộ, Diệp Chân lông mày hơi động một chút. Ngươi nói là, cái này ba đầu lối rẽ bên trong, có sinh lộ, có tử lộ, hai con đường là tử lộ, một con đường là sinh lộ. Không sai, cái này sinh tử lộ cực kỳ huyền diệu. Theo đám người lão phu lần trước thăm dò ra quy luật, cái này ba đầu lối rẽ sinh tử biến hóa, mỗi một khắc chuông biến ảo một lần. Lần trước, chúng ta trọn vẹn điền vào đi bốn cái nhân mạng, mới thông qua được cái này sinh tử lộ. Dương Nhất Quan thần sắc có chút đau thương. Bốn tên chú mạch cảnh đệ tử a, liền vô thanh vô tức chết thảm tại cái này sinh tử lộ bên trong. Thông qua cái này sinh tử lộ về sau, lão phu mang tới đệ tử liền đã bảy chết ba tàn. Dương trưởng lão, người chết đã chết rồi, người cũng lại chớ quá mức thương tâm. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thuận lợi tiến vào vạn thú cốc, đạt thành tâm nguyện của ngươi. Thiện Tâm Phong Khinh Nguyệt khuyên giải, còn xin chư vị hợp mưu hợp sức, nghĩ ra thông qua cái này sinh tử lộ diệu pháp. Dương Nhất Quan chắp tay nói, Dương Quan Nhi, đã ngươi sớm biết cái này sinh tử lộ, vì cái gì không mang theo ba bốn pháo hôi tiến đến, trực tiếp để bọn hắn cho chúng ta dò đường, chẳng phải xong? Thần Toán Tử Biên Hữu trách cứ. Lời vừa nói ra, Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt, Hồ Thanh Đồng, Lam Thủy Kiều bốn người nhao nhao nhíu mày. Hiển nhiên Biên Hữu phương pháp này nghe rất không dễ nghe. Biên đại sư có chỗ không biết, tử sĩ lão phu dưới tay còn nuôi có mấy cái. Bất quá, cái kia tầng đại trận thứ nhất, chỉ có chú mạch cảnh võ giả mới có thể thông qua. Lão phu dưới tay nuôi mấy cái tử sĩ, tu vi đều có chút thấp kém. Dương Nhất Quan giải thích nói, có thể hay không bay qua? Diệp Chân ngẩng đầu nhìn âm u đầy tử khí thiên không. Bay, Dương Nhất Quan khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Chẳng lẽ các người đều không có phát giác sao? Từ khi bước vào vạn thú cốc thông đạo về sau, liền không cách nào phi hành sao? Cái gì? Nghe vậy, mọi người cái quá sợ hãi. Quanh thân linh quang đột nhiên nổ lên. Nếm thử phi hành, không bay không biết, thưởng thức thử, mới từng cái biến sắc. Vừa mới cách mặt đất ba trượng, trên bờ vai giống như là đè ép một tòa núi lớn. Thân thể trong nháy mắt liền nặng nề hơn vạn lần, cũng không còn cách nào hướng lên mảy may. Tu vi cao tới chú mạch cảnh lục trọng ảnh nhận Thiệu Mạc có chút không tà. Quanh thân tuôn ra cực kỳ chói mắt quang hoa, quanh thân linh lực trong nháy mắt liền như mặt trời. Như thế toàn lực thi triển phía dưới, Thiệu Mạc thân hình lại có chút tăng lên nửa thước, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Thiệu Mạc đục như gặp sét đánh, toàn thân đột ngột run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cả người liền thẳng tắp té xuống đất, hướng lên nửa thước, cái kia trọng áp lập tức tăng lên gấp 10 lần có thừa. Đơn giản giống như là mấy vị khai phủ cảnh vương giả tại tạo áp lực, Thiệu Mạc thở hào hển nói ra. Trên mặt tất cả đều là kinh hãi vẻ. Những người khác nhao nhao từ 10 mét chỗ rơi xuống, cao nhất 10 mét khoảng cách, hoàn toàn không cách nào bay qua, hình thành cái này ba cái tiểu đảo đại lộ, tùy tiện lôi ra đến một khỏa đều cao tới 50 mét trở lên. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người trở nên khó coi vô cùng. Nếu như lão phu đoán được không sai, đây cũng là địa từ thiên linh đại trận, có thể căn cứ trận pháp cần đem địa từ chi lực gia trì tại mặt đất, lại hoặc là đảo ngược đến trên bầu trời. Lúc này tình hình hẳn là đem địa từ linh lực đảo ngược đến trên bầu trời, mà lại hạn định đến trong phạm vi nhất định. Thần diệu, cái này ngàn năm trước truyền thừa trận pháp, quả nhiên thần diệu vô biên. Thần Toán Tử Biên Hữu đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng hơi động. Kỳ thật vừa rồi bay lên không trung thời điểm, Diệp Chân cũng cảm giác khác thường, ẩn ẩn cảm thấy trên bầu trời áp chế lực lượng cùng địa từ lực trường rất là tương tự. Không nghĩ tới địa từ lực lượng lại có thể đảo ngược. Đây cùng vạn thú cốc vị trí phương vị có quan hệ. Diệp Chân cảm thấy cái này vạn thú cốc rất có thể là một chỗ bí cảnh. Bằng không, rất nhiều chỗ kỳ diệu đều không thể thực hiện. Bất quá, biết không cách nào phi hành nguyên nhân là địa từ thiên linh đại trận. Đối Diệp Chân cũng không có bao lớn tác dụng. Diệp Chân là có thể thông qua ngân giác Tê Vương tinh hồn châu thi triển địa từ lực trường. Nhưng lại tuyệt đối không cách nào đối kháng loại này lấy phạm vi cực kỳ to lớn địa từ lực trường. Cao nữa là, cũng chính là để Diệp Chân có thể so với người khác bay nhô cao một điểm mà thôi. Biên đại sư, nếu biết đây là địa từ thiên linh đại trận, nhưng có phá trận chi pháp? Dương Nhất Quan trông mong mà hỏi, cái này địa từ thiên linh đại trận là một cái phạm vi lớn trận pháp. Là một loại thuần túy phóng đại thuộc tính lực lượng trận pháp. Phá trận kỹ xảo tại loại này trận pháp trước mặt, không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, trừ phi có thể làm cho lão phu đến địa từ thiên linh đại trận trận tâm, mới có thể phá mất trận pháp này. Biên Hữu nói ra, Biên Hữu trả lời, làm cho tất cả mọi người trong mắt đều dâng lên vẻ thất vọng. Có thể hay không dùng yêu thú xông trận, cho chúng ta phân biệt con đường nào là sống, con đường nào là chết. Ảnh Nhận Thiệu Mạc nói ra. Đúng a, Biên Hữu gương mặt khẳng định. Chúng ta 8 người có 4 đầu yêu thú, để cho bọn họ tới xông trận, nhiều nhất hy sinh 2 đầu yêu thú liền có thể xông qua cửa ải này. Nếu là vận khí tốt, khả năng liền hy sinh 1 đầu yêu thú, thậm chí là 1 đầu yêu thú đều không cần hy sinh. Biên Hữu thần sắc có chút hưng phấn. Dương Quan Nhi, chúng ta bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm tới giúp ngươi. Ngươi sẽ không ngay cả 1 đầu yêu thú đều không nỡ à? Sao lại thế? Dương Nhất Quan nở nụ cười khổ. Chỉ là, ngươi cảm thấy cái này 3 đầu tiểu đạo sẽ thuận thuận lợi lợi để ngươi đi đến cuối cùng. Chỉ cần đạp vào đầu này tiểu đạo, các loại linh lực oanh kích liền sẽ giống như là mưa rào xối xả khuynh tiết xuống tới. Chú mạch cảnh võ giả tránh dương xê dịch còn có thể thuận lợi thông qua. Yêu thú cái kia to lớn hình thể, đi vào đi không đến nửa đường, liền sẽ bị oanh giết. Lần trước chúng ta thử qua, có 7 con thiên giai trung phẩm yêu thú tất cả đều là chết tại đây đầu trên đường nhỏ. Mặc kệ sinh lộ tử lộ, đi không đến một nửa, liền bị oanh sát. Dương Nhất Quan cười khổ nói, lão thân thử một chút. Nói chuyện đứng, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều thân hình khẽ động, theo bước lên trong đó một cái lối nhỏ. Hiu, cơ hồ là đạp vào sát na, thê lương tiếng xe gió liền vang dội đến. Linh lực màu xanh mũi tên dày đặc như mưa từ không trung bên trong khuynh tiết mà xuống. Trong thời gian ngắn liền bao trùm ở Lam Thủy Kiều chung quanh. Lam Thủy Kiều quanh thân linh lực bùng lên. Trong tay quải trượng như thiểm điện liên tục điểm ra. Vẻn vẹn đi tới 3 mét. Liền từ tiểu đạo bên trong nhảy lên mà ra. Thần sắc đã trở nên khẩn trương vạn phần. Diệp Chân bọn người cũng đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá biến thái đi. Không sai. Lấy yêu thú cái kia khổng lồ hình thể, xác thực không cách nào thông qua. Mỗi một kích đều tương đương với chú mạch cảnh nhất trọng võ giả một kích toàn lực. Uy lực cũng không phải là quá lớn, nhưng là quá dày đặc. Loại trình độ này dưới, liền là thiên giai thượng phẩm yêu thú đều không thể an toàn đi đến cuối cùng. Lam Thủy Kiều nói ra, Dương trưởng lão, các người ngự thú môn đám tiền bối lưu lại phòng thủ trận pháp cũng quá kinh khủng a. Đây cơ hồ là hẳn phải chết con đường a. Hồ Thanh Đồng nhíu lại đôi mi thanh tú nói ra. Dương Nhất Quan lần nữa nở nụ cười khổ. Nguyên bản, đây chỉ là đối phó từ bên ngoài đến kẻ xông vào thủ đoạn. Người trong nhà nắm giữ ấn phù dẫn đạo, có thể nhẹ nhõm thông qua. Nếu là đám tiền bối biết ngự thú nhóm sẽ có hôm nay kiếp nạn, sợ là sẽ không đem cái này phòng thủ thủ đoạn làm cho khủng bố như thế. Đáng tiếc, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại liền bị vây ở chỗ này? Lam Thủy Kiều nhíu mày, Dương Quan Nhi, ngươi không phải nói họ Diệp có một cái có thể lớn có thể nhỏ tốc độ nhanh vô cùng yêu thú sao? Cái khác yêu thú thụ hình thể chỗ mệt mỏi, không cách nào thông qua. Nhưng họ Diệp cái này hình thể có thể lớn có thể nhỏ yêu thú lại có thể a. Thần toán tử biên hữu lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.